Trước kết sau yêu, hoán đổi thê. Quyển 1, góc truyện audio.com. Anh 2 giờ anh tính thế nào? Minh Hạ lo lắng, Minh Vũ mở mắt, anh ngồi thẳng người. Hạ, nếu ba mẹ về thì đừng vội nói gì để họ lo. Anh sẽ sang Lý gia ngăn Lý Nghệ Hân lại. Minh Hạ bất mãn, giờ này anh mới muốn ngăn cô ta. Anh có cánh để bay đến Lý gia nhanh hơn Lý Nghệ Hân à? Minh Vũ biết rằng bây giờ là không kịp nhưng anh vẫn phải sang đó, nếu không giải thích được thì cố gắng dùng chiêu vậy. Thượng sách không có thì phải dùng hạ sách, tập đoàn Hàn Thị vẫn còn chưa đứng vững trên thương trường. Nếu Lý Thị đột một rút hết vốn thì công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, có thể nguy đến mức phải tuyên bố phá sản. Minh Vũ suy nghĩ rồi nghiêm nghị đứng dậy. Anh đi đây, em nhớ lời anh dặn đấy. Minh Hạ đứng dậy dõi theo Minh Vũ ra bên ngoài. Cô rất lo cho anh hai. Gia đình nhà Lý gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy. Minh Vũ lái xe chạy với tốc độ nhanh để đến Lý gia. Anh còn gọi điện cho Lý lão gia trước để rà soát tình hình. Minh Vũ hả, có việc gì sao? Nghe giọng của Lý lão gia như vậy thì có lẽ ông ấy vẫn chưa biết gì. Minh Vũ cảm thấy tảng đá trong lòng đã hóa nhỏ đi một chút và cũng dễ thở hơn một chút. Ba, Nghệ Hân vừa về đến nhà thì đã cãi nhau với con. Cô ấy giận dỗi đòi ly hôn và còn tự làm mặt của mình đỏ lên. Giọng của Lý lão gia lo lắng, con nói sao? Nó đòi ly hôn à? Vâng, con đã năn nỉ mãi mà cô ấy vẫn chưa hết giận. Cô ấy nói sẽ để cho ba thấy mặt bị sưng của cô ấy và đổ cho con là đã đánh cô ấy buộc con phải ly hôn. Ba cũng biết đấy, Nghệ Hân khi kết hôn với con cô ấy đã không có chút tình cảm gì với con. Vì thế trong tâm Nghệ Hân luôn muốn con phải ly hôn. Minh Vũ đang bịa ra một cái lý do để đánh lừa Lý lão gia, hy vọng là anh có thể lừa được ông ta. Dù sao trong mắt ông ấy, Lý Nghệ Hân vốn là cô con gái bướng bỉnh và ngang ngược, cô ta có hành xử như Minh Vũ nói thì cũng dễ hiểu. Cái đứa con gái này là ta đã quá chiều nó rồi. Nó nghĩ ly hôn là trò chơi hay sao mà lại bịa chuyện như vậy? Minh Vũ, giờ Nghệ Hân đâu rồi để ba nói chuyện với nó? Cô ấy đã tự mình bắt xe để về Lý gia, chắc cũng sắp tới rồi đấy ạ. Được rồi, để nó về đây ta sẽ khuyên nhủ nó. Mà Minh Vũ à, tính cách của Nghệ Hân rất ương ngạnh. Con có gì thì cũng cố gắng nhường nó một tí. Như thế hai đứa mới có thể sống hòa thuận với nhau được. Vâng, con hiểu thưa ba. Minh Vũ kết thúc cuộc gọi. Cũng may Lý lão gia lại tin tưởng anh, nếu không anh cũng hết cách với sự việc lần này. Trước mắt Minh Vũ sẽ phải đến Lý gia đón Lý Nghệ Hân về, nhưng qua được cửa ải của Lý lão gia thì chưa chắc đã qua được cửa của Lý Nghệ Hoành với. Lại Lý Nghệ Hân chắc chắn sẽ càng tức điên lên khi biết Minh Vũ lừa ba cô ta. Cô ta sẽ không dễ dàng gì mà chịu quay về Hàn gia. Quyển Nhu không biết hôm nay cô gặp xui xẻo gì mà bị phạt vượt đèn đỏ đến 3 lần. Đây là anh cảnh sát thứ ba xé giấy phạt cho cô kể từ khi cô đi từ nhà của Lý gia đến đây. Quyển Nhu cụp mắt xuống trước tờ giấy phạt thứ ba được xé ra. Quyển Nhu thở dài sầu não. Cô cởi nón bảo hiểm nới lỏng dây ra một chút rồi cài lại cho thoải mái. Lần này cô phải tập trung mới được, không nên nghĩ ngợi đến cô gái kia nữa. Quyển Nhu tiếp tục lái xe, cô cố gắng tập trung tinh thần nhưng không biết sao tự dưng Quyển Nhu đột nhiên cay mắt. Nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát được. Quyển Nhu đưa tay để dụi mắt nhưng mắt cô cay quá. Đến mức không thể mở ra được mà cứ muốn hít lại. Không được rồi, mình không ổn, phải tấp vào lề mới được. Quyển Nhu cố gắng lách xe vào sát lề nhưng cô lại cứ mắt nhắm mắt mở. Sau đó thì ầm một cái. Tai nạn rồi, tai nạn rồi, một tiếng thét của ai đó vang lên. Anh cảnh sát giao thông lúc nãy vừa mới phạt Quyển Nhu xong thì thấy cô ấy gặp tai nạn ở gần đó. Anh ta chạy đến lắc đầu, vượt đèn đỏ sau đó thì bị đụng xe luôn. Hai, anh ta lấy bộ đàm thông báo cho bộ phận có liên quan. Có tai nạn xảy ra, tôi cần hỗ trợ tại đoạn đường X, xung quanh người dân bao quanh đông nghẹt. Quyển Nhu nằm giữa đường, máu chảy ra một vũng lớn, mọi người đều cho là cô ấy đã chết, nhưng không dừng lại ở Quyền Nhu vì chiếc xe taxi tông Quyền Nhu xong thì lách tay lái, kết quả lại bị xe tải ủi trúng. Anh cảnh sát cố gắng đập cửa kính xe taxi để đưa người bên trong ra ngoài. Chiếc xe đã bị lật ngửa nên anh phải nhờ đến người dân để giúp. Sau một hồi vất vả, cuối cùng họ cũng đưa được hai người trong xe ra, nhưng đáng tiếc là anh tài xế đã tắt thở, chỉ còn lại mỗi cô gái gương mặt đầy máu. Khi cô gái ấy đã được kéo ra thì trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Viên cảnh sát bắt máy, tiện thể sát nhân danh tính người bị nạn. Alo, Lý Nghệ Hân, giọng của Hàn Minh Vũ vang lên. Xin lỗi, tôi không phải là Lý Nghệ Hân. Anh là ai? Tôi là cảnh sát, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã gặp tai nạn tại đoạn đường X hả? 5 phút sau, Minh Vũ đã nhanh chóng lái xe đến đoạn đường X. Anh sửng sốt khi thấy Lý Nghệ Hân đang được các cấp cứu viên đặt lên cắn cho thở oxy và đang đưa lên xe cấp cứu. Minh Vũ chạy đến vẻ mặt bàng hoàng. Lý Nghệ Hân, cô nghe tôi nói không? Xin lỗi, chúng tôi phải đưa cô ấy đi ngay. Một cấp cứu viên nói. Minh Vũ lùi lại, anh nhìn Lý Nghệ Hân được đẩy vào trong xe. Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Trong lòng Minh Vũ vô cùng lo lắng, nếu cô ta có bất trắc gì thì cả công ty của Hàn gia sẽ theo cô ta xuống mổ mất. Minh Vũ lo âu nghiến chặt cả răng. Anh lập tức đi tới xe của mình để theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Trong lúc Minh Vũ vừa đi thì một cái cán khác khiến một cô gái lướt qua anh. Minh Vũ vô tình nhìn qua anh, chợt nhíu nhẹ hàng chân mày. Sao giống? Minh Vũ suy nghĩ, nhưng hiện tại chuyện chính mới là quan trọng. Anh nhanh chóng lên xe, lúc này không có thời gian để bận tâm đến những suy nghĩ thoáng qua. Tại bệnh viện, cả gia đình của Lý gia nhận được tin thì vội vã chạy vào bệnh viện. Lý phu nhân khóc nức khóc nở. Lý lão gia thì đau lòng đến đứng không vững. Vân Lục cũng đi theo. Cô đỡ Lý lão gia và liên tục ủi an Lý phu nhân, nhưng thâm tâm cô lúc này lại đang rất mừng rỡ. Lý Nghệ Hân không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay, ác giả thì ác báo. Minh Vũ, tất cả cũng là tại cậu. Nghệ Hân nó vốn bướng tính. Cậu là chồng thì phải nhường nhịn khuyên nhủ nó chứ. Cậu xem, cậu gây gỗ với nó thì nó lại càng nóng. Nếu như hôm nay nó không uất ức mà bắt xe về Lý gia thì đâu có xảy ra vụ việc này. Lý phu nhân nổi giận trách móc Minh Vũ. Minh Vũ cất giọng khổ tâm. Con xin lỗi, Lý lão gia lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này sao bà có thể đổ hết cho Minh Vũ được. Nghệ Hân tính nó nóng nảy ngược ngang cũng là do bà quá chiều nó. Nếu không phải là Minh Vũ thì chẳng ai chịu nổi cái tính của nó đâu. Bây giờ ông đang trách tôi đấy à, thôi bà bớt nói đi. Bà ồn ào quá, bên trong bác sĩ làm sao mà tập trung cứu chữa cho Hân Nhi đây. Hàn gia sau đó cũng có mặt, Hàn lão gia và Hàn phu nhân cũng rất lo lắng cho tình hình của Lý Nghệ Hân. Trong khi đó Mạc Đình cũng nhận được thông báo từ bệnh viện. Cô hoảng hốt chạy đến nhưng Quyền Nhu vẫn đang cấp cứu. Mạc Đình lo lắng không yên. Quyền Nhu, cậu cố gắng lên nhé. Cố gắng lên Quyền Nhu. Lạy trời xin hãy phù hộ cho Quyền Nhu. Mạc Đình chắp tay khấn vái cầu xin thần linh. Mọi người ngồi đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Lý phu nhân nhào đến khi vừa thấy bác sĩ. Giọng bà run run, bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Bác sĩ nói, đã phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Nghe lời nói ấy từ bác sĩ, cả nhà Lý và Hàn đều thở phào nhẹ nhõm. Lý phu nhân rơm rớm nước mắt, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Hàn Minh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng mà ngồi xuống ghế. Từ lúc vào đây đến giờ anh toàn là đứng. Thật may, may vì cô ta còn sống. Lý Nghệ Hân, cô làm tốt lắm. Vân Lục tức giận, không ngờ Lý Nghệ Hân lại mạng lớn đến như vậy. 10 phút sau đó thì Quyền Nhu cũng được cấp cứu xong, nhưng đáng tiếc là cô ấy lại không may mắn được như Lý Nghệ Hân. Bác sĩ nói Quyền Nhu đã lâm vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn, trong y khoa thường gọi là người thực vật. Mạc Đình khóc nức ôm Quyền Nhu, cô không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Quyền Nhu thật đáng thương, mọi thứ đều không tốt đẹp với cô ấy, ông trời thật bất công. Minh Hạ ở nhà trông Tiểu Thiên nhưng lòng cô cứ như lửa đốt. Lý Nghệ Hân xảy ra tai nạn không biết có sao không rồi còn anh hai nữa. Anh ấy phải giải quyết mớ hỗn độn này ra sao? Alo mẹ Hà, chị ta ra sao rồi? Minh Hạ vội hỏi khi Hàn phu nhân gọi về. Đã không sao nữa rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Minh Hạ mát cả lòng. Cô ta không sao là tốt. Chuyện còn lại chắc anh Minh Vũ cũng sẽ có cách giải quyết. Minh Hạ thầm nghĩ, Lý Nghệ Hân đúng là cục thang lửa. Nếu hôm nay chị ta mà không qua khỏi thì cả nhà của Hàn gia chỉ có thể dọn ra đường ở. Vì Lý Thị và Lý Nghệ Hoành sẽ ăn tươi nuốt sống cả tập đoàn Hàn Thị. Phá sản chỉ là chuyện sớm muộn, cách chương.